Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 36, thoát khốn. Bởi vì ta nhìn thấy ở cách những người này không tới chừng 200 thước dốc thoải trên, có một cái dáng vóc to cự xà chính hướng bên này lấy bình thường tốc độ du động tới. Này con cự xà thân hình là quen thuộc như vậy. Đen thui ra rắn đây chẳng phải là đã từng ta ở trong bí đạo gặp qua kia một cái gọi là tính. Cách nghịch ngợm, lão tổ tông sao? Tiểu đinh nói qua sẽ cho chúng ta, bảo giá hộ hàng. Ta không nghĩ tới hắn lại đem lão tổ tông cho mời tới. Ta nhìn thấy nó, kích động trong lòng. Bởi vì lão tổ tông cho ta cảm giác đều là lười biếng giúp lại trong bí đạo. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhất định chính là cho chúng ta giải vây. Về phần tại sao biết chúng ta ở chỗ này. Sợ rằng chỉ có sau này hỏi tiểu đinh. Nhưng cùng lúc ta lại có một chút lo lắng. Bởi vì chúng ta ban đầu chạy thoát liền là dựa vào bầy rắn. Lão tổ tông coi như cho chúng ta giải vây. Sẽ có hay không có nhiều chút giấu đầu lòi đuôi. Dương Thịnh vẫn sẽ trọng điểm chiếu cố khu vực này. Bất quá, có chuyển cơ dù sao cũng hơn không có được. Dưới tàng cây, những thứ này cái gọi là đội viên đã bắt đầu lục tục thu thập. Mặc quần áo, chuẩn bị lên đường. Sư phụ cùng sắc mặt của ta cũng có một chút kích động. Bởi vì ta nhìn thấy lão tổ tông. Sư phụ ở ta cẩn thận dưới sự nhắc nhở. Cũng nhìn thấy lão tổ tông chúng ta biết thời khắc mấu chốt cũng nhanh đến. Chương chính, cây này lớn như vậy. Chúng ta dựa theo biện pháp cũ. Leo đến trên cây đi xem đi. Dưới tàng cây, người tiểu đội trưởng kia đã bắt đầu mở miệng phân phó. Được, ngày hôm qua chúng ta cũng dò xét qua cây này. Thật đúng là ở nơi này hoang sơn dã lĩnh cũng có thể đoán đầu một phần. Trương đang bị tiểu đội trưởng gậy to. Thêm ngọt thu hẹp một phen sau này. Thái độ đã ân cần cung kính rất nhiều. Để cho người ta không thể không bội phục người tiểu đội trưởng này thủ đoạn. Hắn không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng là ta lại không có tâm tư bội phục hắn cái này. Chỉ là ở trong lòng âm thầm may mắn ta trước còn ôm một chút xíu hy vọng. Bọn họ sẽ bỏ qua cho cây to này. Nguyên lai đối với cái này loại đại hình mục tiêu. Bọn họ chọn lựa biện pháp lại là trực tiếp lên cây. Đúng vậy, loại này chặt cây rất nhiều. Lại cành lá rậm rạp đại thụ. Dưới tàng cây có thể thấy rõ ràng cái gì chứ? Dưới tàng cây, tiểu đội trưởng cùng chương chính một hỏi một đáp giữa. Những đội viên này đã rối rít bắt đầu mở ra vác trên lưng đến bọc hành lý. Xuất ra sợi dây loại đồ vật. Xem bộ dáng là chuẩn bị leo cây. Cũng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một trận động tĩnh to lớn truyền tới. Nghịch ngợm lão tổ tông rốt cuộc hiện thân. Này âm thanh động tĩnh ta cảm thấy được hẳn là lão tổ tông tận lực lấy ra. Trước nó bỏ cơ hồ chính là một chút thanh âm cũng không có, ta không biết có phải hay không là xà. Một khi có linh, bò lên coi như khổng lồ như vậy thân thể, cũng sẽ an tĩnh như thế. Tóm lại, ta chỉ biết là lão tổ tông là cố ý cho ta cùng sư phụ giải vây. Một tiếng này động tĩnh ta cùng sư phụ trên tàng cây nghe. Dưới tàng cây những người này tự nhiên cũng đều chú ý tới. Thứ nhất nhìn thấy lão tổ tông nhân, không nhịn được kêu lên một tiếng, a, xà, sẽ thấy cũng không nói ra dư thừa lời nói. Đây là ta lần đầu tiên trực diện lão tổ chung. Dù sao ở trong bí đạo ánh sáng có hạn, thấy cũng có giới hạn. Lúc này, ở ánh sáng tự phát nguyên chung, ta rõ ràng như vậy nhìn thấy lão tổ tông. Trong lòng cũng cảm thấy run rẩy. Quá lớn sẽ có hay không có 50 mét. Cái này chiều dài nói ra sẽ không thái quá dọa người. Nói là một con rồng, có phải hay không là cũng có người tin tưởng. Ta liếc mắt chỉ là nó đầu thì có nửa người lớn nhỏ như vậy, hơn nữa ở nó tận lực nổi giận bên dưới. Dưới đầu lại xuất hiện tương tự với cánh, đồ vật. Nói đơn giản, giống như rắn hổ mang cổ là dẹt cái loại này hình dáng. Há mồm miệng to, sắc bén răng nhọn, xà nhãn chung là âm lãnh mà trầm tĩnh, ánh mắt để cho người ta liếc mắt nhìn liền có thể cảm giác. Được một loại không khỏi áp lực. Cái này cùng ở trong bí đạo, đậu ta thời điểm hoàn toàn là hai khái niệm. Ta nghĩ nếu như để cho ta đột nhiên phát hiện xuất hiện sau lưng một cái như vậy quái xa. Ta nghĩ ta biểu hiện so với dưới tàng cây cái kia thứ nhất phát hiện đội viên tốt không bao nhiêu. Lui lại mau. So sánh với nhìn thấy lão tổ tông kinh hoàng thất thố các đội viên. Người tiểu đội trưởng kia liền phải chấn định rất nhiều. Lại dưới tình huống này. Còn có thể kêu lên một tiếng lui lại mau. Nhưng là lui cùng sao? So sánh với ta cùng sư phụ. Lão tổ tông muốn làm giòn quả quyết nhiều ở những người này hơi chút phản ứng kịp đang lúc. Há mồm dĩ nhiên cũng làm phun ra một cổ chất lỏng trong suốt, ta không biết chất lỏng này có phải hay không là nọc độc. Nhưng là ở lão tổ tông phun ra loại này chất lỏng sau này. Trong không khí lại có nhàn nhạt gây mũi mùi vị. Ta chỉ là hít một hơi. Lại cảm giác lỗ mũi nóng bỏng đau đớn. Không nhịn được che lỗ mũi. Mà chất lỏng này tốc độ cực nhanh. Ở lão tổ tông tận lực dưới sự khống chế. Dị thường chính xác lạc ở một cái đội viên trên người. A, cái kia đội viên chỉ kịp hét thảm một tiếng. Trên người liền bắt đầu phát ra suy suy thanh âm. Sau đó toát ra đại cổ khói trắng. Hắn thoáng cái liền bắt đầu trên đất lan lộn. Ngay cả kêu thảm thiết cũng phát hành đi ra. Cũng không biết có phải hay không là giọng bị loại này chất lỏng, đồ độc. Ta vừa quay đầu, có chút không đành lòng nhìn tiếp. Chất lỏng này không thể nghi ngờ chính là lợi hại nọc độc. Ta không nghĩ tới lại có tương tự với cường toan, hiệu quả. Cái kia bị phún chung đội viên lại ở chúng ta dưới mí mắt bị như vậy ăn mòn. Là có chút quá mức tàn nhẫn. Những đội viên kia, bao gồm người tiểu đội trưởng kia ở nơi này loại thảm thiết bầu không khí hạ. Cũng bị dọa sợ đến có chút lăng ở thời điểm này. Không chỉ là ta không đành lòng nhìn một cái sinh động sinh mệnh bị nọc độc nhanh chóng ăn mòn đều. Lộ ra bạch cốt, ngay cả sư phụ cũng không nhìn nổi. Có chút quay đầu chỗ khác, dù sao lão tổ tông hay lại là loài rắn, giết người đối với nó mà nói, khả năng liền cùng lùng giết con mồi không khác nhau gì cả, có thể là bởi vì tu hành, nguyên nhân. Nó sẽ không dễ dàng tạo sát nghiệt, tránh cho lấy hậu thiên kiếp sẽ đến mức dị thường lợi hại. Nhưng là lúc nên xuất thủ, nó cũng không có giữa người và người cái loại này, lòng thương hại. Nhưng đúng thì thế nào? Có người khả năng tàn nhẫn đứng lên so với loài rắn càng tàn nhẫn. Ít nhất lão tổ tông là dứt khoát giết chết người này. Ở phản ứng kịp sau khi, những đội viên này bắt đầu quỷ khóc lang hào một loại phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó ngay cả phương hướng cũng không phân rõ bắt đầu tứ tán né ra. Nhìn dáng dấp mỗi người cũng hận không được chính mình dài ra 8 cái chân. Chỉ cần so với người khác chạy nhanh là được. Cái kia chương chính ở thời điểm này, lại hơi chút giữ một ít thanh tỉnh, cố định đi theo tiểu đội trưởng chạy, nhưng là loại này thanh tỉnh chỉ sợ cũng là hắn cực hạn. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở vừa chạy vừa nói, nghe nói không ít tiểu đội cũng gặp phải xa tập, chúng ta tại sao cũng sẽ gặp phải à? Không phải là đặc biệt chiếu cố chúng ta sao? Tại sao à? Tại sao? Phảng phất chỉ có như vậy kêu mới có thể hóa giải hắn áp lực. Nhưng là người tiểu đội trưởng kia vào lúc này cũng không đoái hoài tới thu hẹp lòng người. Chỉ lo vùi đầu nhanh chóng ở nơi này trong rừng núi chạy băng băng. Khả năng bởi vì đã không thuộc về loài người phạm vi. Hắn tốc độ chạy trốn so với những đội viên kia mau hơn rất nhiều. Dần dần liền cùng Trương Chính kéo dài khoảng cách. Mà Trương Chính nhưng là kêu khóc càng thêm lợi hại. Trong rừng núi quanh quẩn hắn một chuỗi dài tại sao? Bất quá, bọn họ tình huống như vậy. Ta cùng sư phụ dĩ nhiên là sẽ không đi quản. Nhưng là cái này Chương Chính không che đậy miệng ít nhiều gì lần nữa cho ta cùng sư phụ mang đến. Một ít tin tức, đó chính là những thứ này cái gọi là tiểu phân đội rất nhiều cũng gặp qua xà tập. Cái này làm cho ta cùng sư phụ không thể không than thở một câu tiểu đinh có lòng. Vì tránh cho tình huống nào đó vô cùng đột ngột, hắn lại an bài nhiều chàng như vậy tập kích, toàn lực giữ được ta cùng sư phụ. Xem ra năm đó gia gia của hắn đối với sư phụ ta hứa hẹn, tiểu đinh cũng là ở tận tâm tận lực làm. Có thể là người lão tổ này tông cố ý. Tóm lại ở những người này chạy khoảng cách nhất định sau, nó mới lười biếng bắt đầu truy kích. Làm như vậy hiển nhiên là cho ta cùng sư phụ thoát thân cơ hội. Tránh cho ở nơi này trong rừng núi mịt mờ gặp lại những thứ này tứ tán né ra nhân. Thực ra nó có thể quả quyết đưa bọn họ toàn bộ sát. Nhưng rốt cuộc là một cái tu hành đã đến, xà linh, cấp bậc đại xà. Nó quả nhiên vẫn là không nghĩ tạo quá nhiều sát nghiệt. Chỉ là đơn giản hành động, liền có thể nhìn thấy người lão tổ này tông trí tuệ, ta tin tưởng ở đó sau khi. Nó nhất định sẽ tận lực xua đuổi, đem các loại nhân đuổi ra, ta cùng sư phụ cần phải đường đi tiếp đi. Ta cùng sư phụ trên tàng cây chờ đợi những thứ này, thái dương đã hoàn toàn xuống núi. Không trung dần dần trở nên hôi lam, còn dư lại hạ tối hậu vài tia ban ngày ánh sáng. Mà mới vừa rồi còn huyên náo sơn lâm cũng biến thành dần dần yên lặng lại. Đi thôi, thừa nhất, sư phụ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại khái chắc chắn một chút tình huống sau khi, đối với ta như vậy nói đến, lão tổ tông kia thật là lợi hại. Ở tỉnh lại sau này, ta phát hiện ta chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Loại độc này dịch ngay cả dưới tàng cây cái này tu giả cũng không có một chút điểm sức đề kháng. Hơn nữa phun ra giữa lại nhanh như vậy. Không phải là lợi hại vậy là cái gì? Suy nghĩ một chút, bất kể là ta Hoa Hạ Long, hay lại là Tây Phương Long, ở trong miêu tả cũng có thể phun một ít gì đi. Hoa Hạ Long có thể thôn vân thổ vụ, Tây Phương cái kia kêu long tức. Con rắn này linh nọc độc mang có nồng đậm như vậy mùi. Nghe đều cảm thấy nóng bỏng, sợ là ít nhất phải đến chân chính thành giao phạm vi. Hơn nữa không phải bình thường giao, giao cũng chia 3-7 loại. Sư phụ chỉ là như vậy giải thích cho ta một câu, sau đó dẫn đầu hướng dưới tàng cây leo đi. Ta cũng vội vàng hướng dưới tàng cây leo đi. Giao cũng chia 3-7 loại sao? Ta nghĩ tới Nguyệt Yển miêu trại hộ trại chi giao, lại nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Thật phát hiện cái thế giới này quá lớn, mà ta nhãn giới quá nhỏ. Lúc này, bóng đêm đã dần dần nồng đậm. Trong bóng đêm, sư phụ đã tại dưới tàng cây chờ ta. Ta nhảy xuống cây đi, hai thầy trò lần nữa trong bóng đêm mịt mùng lên đường hướng tương lai trên. Đường, tiếp tục bước chân không ngừng. Chỉ mong, loại này đi cùng có thể kéo dài đến thời gian của ta cuối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.